Giới thần, chương 312, Vọng Nguyệt, góc truyện audio.com. Cô bé 15 tuổi mù quáng mới chớm yêu như thu. Nếu như dùng từ yêu quá mà khờ thì hơi quá, nhưng nếu dùng từ ngây thơ trong tình yêu thì lại không đủ. Quan niệm hiện đại là nam đơn thiếp, nữ một chồng, quan niệm người Việt Nam trung trinh lại càng là truyền thống khắc sâu trong xương cốt. Một người con gái xinh đẹp ưu tú và làm ong bướm vây quanh như thu, thế gian có thể nói là hiếm thấy, nhưng cô lại thuộc mẫu người trung trinh, cổ hủ và giữ mình vô cùng. Người như vậy làm sao có thể chấp nhận được việc chung chồng với ai khác, nhưng mà thuở mới yêu đẹp đẽ đó. Cô gái 15 tuổi này lại rất ngây thơ, bỏ qua được việc này tựa như một sự thần kỳ trong cuộc sống vậy. Không có gì là không thể, thiên vẫn dịu dàng dắt thu chậm rãi đi bộ trở về. Bàn tay nắm chặt bàn tay, công tim vẫn đập cùng con tim trái đất này vẫn xoay. Và đôi tình nhân vẫn yêu nhau giống như chưa từng có một người con gái khác xuất hiện. Thậm chí thiên còn ngả ý sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt cho hai cô gái thu. Thậm chí không hề từ chối về đến nhà. Gặp được hai vợ chồng Hà Phàm đang ngóng sẵn ngoài phòng khách chờ hai đứa. Thiên vẫn lễ phép chào họ, ánh mắt hai vợ chồng này nhìn thấy con gái tựa như khẳng định được một điều gì đó. Nụ cười họ tâu tuét, hai đứa ăn no chưa, dạ no, thu rất là tươi rói nói. Làm như việc mới nửa ngày trước còn mưa dầm ướt gối là chưa từng xảy ra vậy, không no mới sợ đó a. Đau đau thiên rất là ấm ức, nhưng mà nỗi khổ của hắn sẽ không bao giờ được trời đất thông cảm. Đôi nam nữ lên phòng. Lần này thiên rất là không có ý tốt, nằm lì lên giường thu chờ cô buông mành. Sau đó trước sự phản kháng dữ dội của cô ăn hôn cô thắm thiết, sau đó lại phản kháng dữ dội ăn ôm cô. Và rồi ngủ, quan hệ đã xác định, thu phản kháng cũng vô ích. Trước lúc lên phòng, lúc mà thiên nói du ngủ cho thu, hắn đã nhận được cái nháy mắt rất tất dâm tiện nà không rất là dễ hiểu của Hà Phàm. Lệnh cha vợ khó cãi, hắn đành hy sinh ôm mỹ nữ ngủ một đêm thôi. Khách sạn Thiên Tâm, Diễm cũng đồng dạng nhận được sự ôm ấp yêu thương của phân thân thiên. Trong Linh Tú Cung cũng vậy, trời đêm đầy sao để lại cho nam nữ họ một buổi tối thật là bình yên và hạnh phúc. Nguyệt Hằng Cung Tiểu Khiết cũng đang ngồi nói chuyện với thiên. Bây giờ cô rất thích được nói chuyện với hắn, chẳng biết từ khi nào cứ cách một ngày mà hắn không tới. Cô cảm thấy thiếu đi cảm hứng để làm việc. Hôm qua thiên đã đi, hắn đi một lần là suốt 10 ngày, một ngày bên ngoài đó, 10 ngày đó, cô thật là khó vượt qua, tu luyện cũng không được, nói chuyện phiếm cũng chẳng, nghiên cứu đại đạo cũng không vô. Hôm nay hắn vừa tới, cô giống như bắt được vàng. Suốt từ nửa ngày trước tới giờ cô không cho hắn rời khỏi tầm mắt cô một bước. Anh nhầm cảm nhận được hơi thở của cha mẹ. Ở còn xa lắm, không chắc đã tiếp cận được hệ mặt trời rồi. Nếu nhanh thì mất một ngày, còn chậm thì hai ngày nữa là sẽ tới. Hi hi, ưm cha mẹ em có thực lực gì giống em bây giờ. Huyền Tiên Trung Kỳ Ưm Tiểu Khiết đưa ánh mắt kích động nhìn thiên, niềm vui đến quá nhanh. Cô ấy dù là một tiên nhân nhưng vẫn không thể khống chế được cảm xúc vô tình. Ánh sáng Nguyệt Hằng cộng thêm Nguyệt Chi Đạo khiến cho sắc đẹp của cô đã đẹp lại càng thêm đẹp, đã lung linh lại càng thêm lung linh, thuần khiết mà hấp dẫn tới khó cưỡng. Gặp thêm tên khốn này, một bên thì ôm Hà Thu không mần ăn được gì, một bên ôm Diễm cũng không mần ăn được gì. Thiên nhe hàm răng nanh. Mỹ nữ trước mặt thiệt là ngon lành a, hát anh cười cái gì? Ê sao, giọng cười anh còn đang vui vẻ thì bất chợt cô thấy tên khốn này nhìn cô bằng ánh mắt long lanh, nụ cười mỉm có vẻ không dáng yêu. Ngược lại còn hơi đê tiện chút, he he he he, rau giọng cười sao anh chưa nói xong thì bàn tay cô đã bị thiên nhanh như cắt chụp lấy. He he he, anh mau buông Tiểu Khiết e lệ không dám nhìn hắn. Thiên rất là đê tiện kéo mỹ nữ này vào lòng, mắt hướng về trăng sang lòng lại giữ mỹ nhân thế gian. Cô phải đẹp cũng chỉ ở phút này, trời đất sinh diệt không ảnh hưởng lòng ta. Thiên lặng lẽ ôm lấy cô, đặt cô vào lòng, đưa vòng tay lướt qua làn da, hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người mỹ nữ. Hắn không hề ra tay chiếm đoạt, không thô lỗ, không cường hoành, nhưng mỹ nữ trong lòng cũng không hề phản kháng. Hai người cứ như vậy thuộc về nhau. Yêu giới thiên đang nhẹ đứng trên một ngọn cây cao vút. dáng đứng hắn phong trần tay áo phất phơ đầu hướng về Trang Sang, lòng lại nhớ cố hương yêu giới trước đây giờ đã hủy. Bao nhiêu cố gắng của hắn cũng đã tiêu tan, thứ còn lại bây giờ chỉ còn một mảnh tưởng nhớ vô hạn lần đó. Cũng là ngày ánh trăng đó kéo cao và tròn như thế này, người con gái như trong mơ đọc cô ấy đến cuộc đời hắn. Đến khi, hắn ngu ngơ, hắn ngờ ngạch, hắn để cho người con gái đó yêu hắn đến chết đi sống lại. Cô ấy cũng tại ánh trăng này đây. Cô ấy đến bên hắn và bỏ qua tất cả sự rụt rè của con gái. Cô ấy thổ lộ cũng vào một đêm trăng sáng đọc cô ấy bị tiên giới bắt đi, và cũng vào một đêm trăng sáng cô ấy dùng chiến đấu chặn đường cho ha cô ấy ngã xuống. Tất cả đều là vì hắn ngày đó. Hắn cũng mới chỉ là một gốc đại thụ luyện thành sinh linh yêu đạo, hắn thai nghén qua mấy trăm năm vẫn chưa đạt đến giai đoạn đột phá. Cô gái đó, chính là một con chim tu luyện trên thân hắn mà thành đạo. Cô ấy sống và bám víu vào hát từ lúc còn nhỏ cho tới khi hóa thành một thiếu nữ biết e thẹn nôi cô. Ấy yêu hắn, nhưng mà hắn là một sinh linh cấp đế tu luyện chính là yêu đạo. Hắn không thể không chứng đạo, nhưng hắn chứng đạo, tiên giới nhất định sẽ nước đục thả câu mà chu diệt mầm họa như hắn. Và rồi, cái ngày trăng sáng đó, hắn thành đạo, hắn thành yêu tô, nhưng đổi lại, người con gái đó đã vĩnh viễn lìa xa hắn. Lời hứa kiếp sau gặp lại cô ấy đã không làm được nàng ấy. Bị chính tiên hậu đánh tan cả hồn phách, thiên mệnh và đại đạo tất cả đều bị bà ta đánh tan thành mây khói, đánh tan luôn cả con tim băng giá của hắn. 1000 năm yêu tôn, hắn chưa bao giờ ngừng nhớ tới thù hận đó tiên giới. Đôi cẩu nam nữ đó, 1000 năm trước giết hắn không thành, 1000 năm sau họ lại giết hắn không thành. Bây giờ, họ sẽ không cần chờ 1000 năm đâu, chỉ 100 năm, 100 năm thôi. Hắn sẽ trở lại ánh trăng chiếu lên với tâm tư hắn lại một lần lâm vào hồi ức sáo trúc đặt lên môi. Âm thanh vang lên mang theo vô tận tưởng nhớ và bi thương liền tràn ngập khắp không gian sáo trúc vi vu tới tận vô cùng nhật nguyệt. Rung động tất cả tâm linh con người, âm thanh trong vắt giống như rót vào sâu thẳm nhịp đập con tim. Thấm vào mạch máu, tấn công vào buồng phổi, ngắt quãng đi não bộ. Thế gian này tĩnh lặng đến mức không còn bất kỳ màu sắc gì nữa, chỉ có một tiếng sáo vi vu vang vọng kéo dài suốt từ yêu giới cho đến các tinh cầu khác phía xa. Độc Cô Thanh Tuyền lặng lẽ rơi nước mắt nhìn bóng lưng hắn bên kia. Bạch Hân Nhiên xinh đẹp lung linh cũng rơi nước mắt nhìn bóng lưng cô độc của hắn. Hai người con gái này, kể từ thời khắc này đã bị tiếng sáo này dụ ra khỏi tiểu hang ổ cách Trương.